Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. 29. 029 tương kế tựu kế. 029 Yến Hạc Thanh mới vừa đứng vài giây, liền có một chiếc xe taxi dừng, lên xe báo địa chỉ. Yến Hạc Thanh liền nhìn về phía ngoài cửa sổ, ở xe taxi khởi động kia nháy mắt, bên đường đèn đường lờ mờ, một chiếc xe từ bên khai quá, tầm mắt nâng lên. Lùi lại khách sạn cao tầng, đăng hỏa huy hoàng, hẳn là bắt đầu rồi. Yến Hạc Thanh sắc mặt bình tĩnh tưởng, 2120, Lâm Phong Chí nước. Mắt đau đến độ tiêu ra tới, trước mắt Lục Mục Trì xa lạ lại mạnh mẽ, hắn căn bản đẩy không khai. Hơn nữa Lục Mục Trì cả người tản ra hơi thở nguy hiểm, còn áp trên người hắn, Lâm Phong Chí ngăn không được run rẩy, trong miệng gian nan bài trừ rách nát tự. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Hắn trong mắt là rung động hoảng sợ sợ hãi, Lục Mục Trì không có ngôn ngữ. Ngón tay theo tơ lụa cổ một đường trượt xuống, Lâm Phong Chí làn da nháy mắt toát ra nổi da gà. Hắn luống cuống, hắn kỳ thật rất sớm liền phát hiện, Lục Mục Trì có lẽ thích hắn, nhưng hắn không xác định, lại không thích Lục Mục Trì, liền cố tình xem nhẹ rớt. Hiện tại ý thức được Lục Mục Trì ý đồ, hắn tay chân cùng sử dụng bắt đầu giãy giụa. Ngươi điên rồi, ta không thích ngươi. A, yếu ớt bị nắm lấy, Lâm Phong Chí cảm thấy thẹn lại khó chịu. Hắn hai tròng mắt thấm nồng đậm hơi nước, khóc lóc cầu xin, Lục Mục Trì ngươi đừng như vậy, ta sợ hãi. Lục Mục Trì mắt điếc tai ngơ, tay thô bạo mà tra tấn Lâm Phong Chí. Lâm Phong Chí đau đến hét lên một tiếng. A, Lục Mục Trì đột nhiên dừng lại, có trong nháy mắt. Hắn xác thật tưởng cứ như vậy cường Lâm Phong Chí, đây là hắn dụng tâm che chở bảo bối. Lợi dụng hắn, cởi ra quần áo bò hắn thúc thúc giường, nhưng nghe được Lâm Phong Chí đau hô, hắn bỗng nhiên cảm thấy thực không thú vị. Hắn thu hồi tay, nói một câu, Lâm Phong Chí, người thật mẹ nó tiện. Từ Lâm Phong Chí trên người lên, cũng không quay đầu lại, bước nhanh đi ra phòng, khôi phục tự do. Lâm Phong Chí lại không nhúc nhích, nước mắt không ngừng từ hắn khóe mắt chảy xuống tới. Hắn nội tâm tràn ngập thật sâu khuất nhục. Qua một hồi lâu, hắn mới chảo quá khăn trải giường, gắt gao bao lấy hắn thân thể, cuộn tròn ô ô khóc giống. Lục Mục Trì đáp thang máy hạ đến bãi đỗ xe. Hắn lên xe liền đai an toàn đều không hề, không hề mục đích ở trên đường chạy như điên, không biết qua đi bao lâu. Hắn tầm mắt ngưng ở trung khống trên đài notebook thượng, màu lục đậm, lá cây đế văn ở đèn xe chiếu rọi xuống, ẩn ẩn chiết xạ ngân quang. Nhật ký: Yến Hạc Thanh. Lục Mục Trì cắn chặt răng, khoang miệng tràn đầy mùi máu tươi. Hắn đột nhiên chuyển qua tay lái, quay đầu hướng tới quen thuộc địa phương bay nhanh mà đi. Đêm khuya tĩnh lặng, xe taxi nội thực an tĩnh, tài xế không có đáp lời. Đại buổi tối, hắn nhìn ra được thiếu niên này khuôn mặt mệt mỏi, mau nửa đêm. Trên đường xe thiếu, một đường quá đèn xanh đèn đỏ cũng thực may mắn, tất cả đều là đèn xanh. Sau ngày thường trước tiên nửa giờ tới rồi đơn nguyên lâu cửa. Yến Hạc Thanh thanh toán tiền xe, nói lời cảm tạ sau xuống xe, tiểu khu cơ bản đều là người thuê. Đêm khuya mới là tan tầm cao phong kỳ, chỉnh đống đơn nguyên lâu đại bộ phận đều đèn sáng, đây cũng là tiểu khu lưu lạc miêu nhiều nguyên nhân, người thuê dọn ly, có sẽ mang đi sủng vật, có liền tại chỗ vứt bỏ, mau đến cửa ải cuối năm. Gần nhất lưu lạc miêu càng nhiều, Yến Hạc Thanh thượng đến ba lâu. Hắn cửa còn đôi dư lại mấy dương miêu đồ hộp. Yến Hạc Thanh mở cửa, không có đổi giày, đem đồ ăn quải đến phía sau cửa, lại đóng cửa lại, bế lên bốn dương miêu đồ hộp xuống lầu. Bốn dương miêu đồ hộp có chút trọng lượng, Yến Hạc Thanh dọn lên vẫn là có điểm cố hết sức. Hắn đi được rất chậm, đến hắn thường uy mèo hoang địa phương. Hắn đem miêu đồ hộp nhất nhất mở ra, ngồi xổm xuống bãi trên mặt đất. Sau đó nhẹ nhàng gọi vài tiếng, không bao lâu. Tiếp liên tiếp tam có miêu từ chỗ tối vụt ra tới. Yến Hạc Thanh thường tới uy thực, chúng nó sớm đã quen thuộc. Không chút nào bố trí phòng vệ ăn uống thỏa thích, cao cấp đồ hộp tất cả đều là hảo thịt cùng nước. Canh, mèo hoang nhóm ăn đến đặc biệt mau, Yến Hạc Thanh bên chân có một con đặc biệt nhỏ gầy miêu. Hắn lẳng lặng thủ, không cho mặt khác miêu lại đây đoạt thực, chờ tiểu gầy miêu ăn xong, thỏa mãn bắt đầu liếm mau. Yến Hạc Thanh lúc này mới đứng dậy về nhà, sao mau đến đơn nguyên lâu cửa. Hắn liền thấy một chiếc chạy băng băng, bá đạo hoành ở lộ trung gian. Liền cửa xe cũng chưa quan. Có thể nghĩ xe chủ xuống xe khi nhiều phẫn nộ, lục mục trì có tới hay không? Đều Yến Hạc Thanh trong kế hoạch, chỉ là phân sớm muộn gì mà thôi. Hắn bước chân không ngừng, bình tĩnh bước vào đơn nguyên lâu, mới vừa đi vào. Phá tiếng gió vang lên. Có cái gì từ hắn gương mặt cọ qua, thật mạnh rớt đến hắn phía sau. Yến Hạc Thanh hữu xương gò má có rõ ràng đau đớn. Hẳn là bị cắt qua. Hắn hơi hơi ghé mắt. Hắn phía sau không xa, lẳng lặng nằm màu lục đậm notebook. Lá cây đế văn nhuận nhuận mà phiếm quang. Yến Hạc Thanh không có ra tiếng. Nhưng thật ra lục mục trì trước thiếu kiên nhẫn. Hắn hai mắt phun hỏa trừng mắt Yến Hạc Thanh. Lâm Phong Trí sổ nhật ký. Là người cố ý rơi xuống ta trên xe. Yến Hạc Thanh hàng mi dài buông xuống. Đáy mắt có nhàn nhạt lưu quang. Hắn nháy mắt bắt giữ tới rồi mấu chốt tin tức. Lục mục trì không nhớ. Rõ Lâm Phong Trí chữ viết. Internet thời đại. Đại gia giao lưu cơ bản là đánh chữ. Trong chớp nhoáng. Yến Hạc Thanh nghĩ tới một cái tuyệt hảo ứng đối biện pháp. Thậm chí gián tiếp trợ công hắn kế tiếp kế hoạch. Yến Hạc Thanh xoay người khom lưng. Nhặt lên notebook, bất động thần sắc nắm chặt ở trong tay. Theo sau hắn xoay người. Vân đạm phong khinh đối thượng lục mục trì vẻ mặt phẫn nộ. Đúng vậy, lục mục trì không hề có hoài nghi. Yến Hạc Thanh là Lâm Phong Trí thân ca. Hai người lén vẫn luôn ở liên lạc. Yến Hạc Thanh bắt được Lâm Phong Trí sổ nhật ký quá bình thường. Lục mục chỉ đôi mắt nguy hiểm nheo. Lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Yến Hạc Thanh. Vì cái gì làm như vậy? Yến Hạc Thanh biết rõ hắn thích Lâm Phong Trí. Lại làm hắn nhìn đến Lâm Phong Trí nhật ký. Cố ý làm hắn đi bắt gian. Chẳng lẽ có đáp án miêu tả sinh động? Lục mục chỉ ngực mạc danh nhảy đến có điểm mau. Yến Hạc Thanh không có trực tiếp trả lời. Hắn sóng mắt trong vắt, giống như hai hoàng nước suối. Bình tĩnh đối thượng lục mục chỉ xem kỹ. Đúng vậy, vì cái gì đâu. Lầu một cảm ứng đèn theo tiếng sáng. Đạm quất quang mang rơi xuống Yến Hạc Thanh trên mặt, hắn má phải. Ly đuôi mắt rất gần địa phương bị notebook vẽ ra một tiểu điều khẩu từ. Mạo nhợt nhạt vết máu. Như là tại hạ mí mắt lôi ra một cái màu đỏ nhạt nhãn tuyến. Kia chỉ thiển màu nâu. Hơi mang vàng cát sắc hồ ly mắt. Ở tối tăm ánh sáng. Có một loại câu nhân đoạt phách thiên nhiên vũ mị. Lục mục trì yết hầu bỗng nhiên phát khẩn. Loại cảm giác này. Hắn vừa rồi nhìn đến Lâm Phong Trí sao sao cũng chưa xuất hiện quá. Hắn ngữ khí vô ý thức thả chậm. Là ta hỏi ngươi. Không phải ngươi hỏi ta. Yến Hạc Thanh khuôn mặt trầm tĩnh. Đáp án là dựa vào chính mình khai quật. Không phải người khác nói cho. Hắn nhấc chân. Lục mục trì đổ ở cửa thang lầu. Hắn xoa lục mục trì cánh tay mà qua. Cảm ơn ngươi miêu đồ hộp. Chúng nó ăn thật sự vui vẻ. Yến Hạc Thanh lên lầu. Không nhanh không chậm tiếng bước chân. Thẳng đến nghe được tiếng đóng cửa. Lục mục trì mới đột nhiên hoàn hồn. Hắn ngửa đầu. Nhìn đen nhánh thang lầu gian. Trong đầu đáp án dần dần thành hình, Yến Hạc Thanh không muốn làm Lâm Phong Chí thế thân, lại cố ý làm hắn phát hiện Lâm Phong Chí thích hắn thúc. Chẳng lẽ là bởi vì Yến Hạc Thanh ở ghen ghét hắn, thích hắn? Trái tim phanh một chút, nhảy đến có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, đóng cửa lại. Yến Hạc Thanh đổi hảo giày, đi trước phòng bếp, không có bật đèn, nương ngoài cửa sổ nhàn nhạt đèn đường quang. Hắn mở ra notebook, xé xuống kia trang nhật ký, lại nhảy ra dự phòng que diêm, cắt một cây, màu đỏ cam ngọn lửa nho nhỏ mà phát ra quang. Yến Hạc Thanh bật lửa trang giác, duỗi đến trong ao, hắn lặng lặng nhìn thiêu đốt trang giấy. Ánh lửa ảnh ngược ở hắn đồng tử, như là hai luồng nhiệt liệt thiêu đốt ở hắn đáy mắt ngọn lửa, thực mau. Màu đen tiểu mảnh vụn từng điểm đi xuống lạc, thiêu sạch sẽ sau. Yến Hạc Thanh mở ra vòi nước, đem một đống tro tàn hoàn toàn mà sạch sẽ vọt vào cống thoát nước, trở lại phòng. Bị quát thương địa phương ẩn ẩn làm đau, hắn ở miệng vết thương dán một chương băng keo cá nhân. Sau hôm sau, Yến Hạc Thanh như thường lui tới giống nhau, đúng hạn rời giường, bối xong từ đơn ăn bữa sáng, theo sau ra cửa đi làm. Chủ nhật không có gì sinh ý, Yến Hạc Thanh thực thanh nhàn mà làm xong hắn ở quán cà phê cuối cùng một ngày. Trương Thanh từ cửa hàng trưởng chỗ đó biết được Yến Hạc Thanh qua đi không tới. Tuy rằng sớm biết rằng có ngày này, nhưng tới, Trương Thanh lần đầu tiên cảm thấy thời gian kỳ thật quá chậm một chút. Cũng khá tốt, nàng chạy tới phòng bếp trang một đại túi sủng vật bơ. Thu thập hảo có chút hạ xuống tâm tình, tươi cười tươi đẹp ra tới đưa cho Yến Hạc Thanh. Về sau có rảnh, hoặc là tưởng cấp tiểu gia hỏa nhóm thêm cơm, tùy tiêu để trở về a. Yến Hạc Thanh tiếp nhận, mỉm cười nói tạ, cảm ơn, cuối cùng kết tiền lương. Cửa hàng trưởng còn nhiều cấp Yến Hạc Thanh đã phát 3.000 khối tiền thưởng. Nhắc nhở hắn vài biến, lần sau đánh kỳ nghỉ hè công nghỉ đông công, trong tiệm vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Yến Hạc Thanh đáp ứng rồi, dẫn theo sủng vật bơ. Còn có cuối cùng một lần công nhân giới mua bánh kem vuông. Yến Hạc Thanh rời đi tiệm cà phê, đi ngang qua Lục Thị tổng bộ. Hắn dương mắt nhìn nhìn, tầng cao nhất vẫn lạc ẩn ở tối cao chỗ, hoàn toàn nhìn không thấy. Tối hôm qua, Lục Lẫm hẳn là không có thấy hắn đi. Thu hồi tầm mắt, đã là thâm đông, thời tiết quát ở trên mặt có điểm đau. Yến Hạc Thanh hướng lên trên đề ra hạ khăn quàng cổ, che khuất hạ nửa khuôn mặt, dẫm lên tối tăm đèn đường, đi hướng trạm tàu điện ngầm, về đến nhà mau 8 giờ. Yến Hạc Thanh không có nấu cơm, hắn đổ một ly nước ấm, mở ra bánh kem vuông, an tĩnh mà ăn hắn hôm nay bữa tối. Trong trí nhớ lần đầu tiên ăn bánh kem, chính là bánh kem vuông. Đơn giản bơ mặt trên phóng một tiểu viên nước đường anh đào. Kỳ thật nước đường anh đào hương vị đặc biệt kỳ quái, nhưng tựa hồ bởi vì là mụ mụ mua, hắn luôn là ăn thật sự vui vẻ. Giải quyết xong bánh kem vuông, Yến Hạc Thanh kéo ra bàn trà ngăn kéo, bên trong an tĩnh nằm thải hồng kiều viện phúc lợi công tác chứng minh, màu lam quải thăng. Một chương viết thải hồng kiều viện phúc lợi tấm các nán phong, Yến Hạc Thanh lấy ra công tác chứng minh, lại lấy qua cặp sách, mở ra tường kép, chụp thân phận chiếu khi. Hắn thuận tiện muốn một bộ bỏ mũ chiếu dự phòng. Hắn nhảy ra bỏ mũ chiếu, tổng cộng có 8 chương, trên dưới 2 bài các 4 chương, Yến Hạc Thanh lấy qua kéo. Cẩn thận cắt xuống một chương bỏ mũ chiếu. Lại từ nắn bìa hai rút ra công tác chứng minh, ảnh chụp chỗ dán lên bỏ mũ chiếu, tên họ Lan, hắn toàn ra bút máy cái, đóng dấu tự giống nhau thể chữ khải, tinh tế viết xuống 3 chữ, Yến Hạc Thanh, điền xong công tác chứng, Yến Hạc Thanh nhét trở lại nắn bìa hai, theo sau hắn phóng tới trên bàn, lấy ra di động đối với công tác chứng minh chụp một chương chiếu. Ngày mai tân công tác, hợp với hình ảnh văn tự, đã phát một cái chỉ lục lẫm có thể thấy được bằng hữu vòng, hiện tại hắn thông tin lục nhiều một cái. Lâm Phong Trí mỗi ngày đều sẽ phát một cái bằng hữu vòng. Chụp phong cảnh hoặc là chụp mỹ thực, ngày hôm qua không phát, phòng trừng là bị không nhỏ kích thích, Yến Hạc Thanh không rõ ràng lắm lục lẫm tối hôm qua có hay. Không đi 2120 phòng, hắn phát này bằng hữu vòng, là tưởng thí nghiệm một chút lục lẫm đối thái độ của hắn, nếu lục lẫm đối hắn có tò mò. Hắn sẽ không hề phản ứng, lần trước hắn đi viện phúc lợi. Rời đi khi tiếp đãi hắn nhân viên công tác tiếp cái điện thoại. Nói có xí nghiệp tài trợ viện phúc lợi, sau lại hắn hồi tưởng, cái kia xí nghiệp hẳn là Lục Thị, Yến Hạc Thanh suy đoán Lục Thị hẳn là ở làm công ích. Không có khả năng chỉ đi một lần, Lục Lẫm ngày mai có lý do xuất hiện, mà bình thường công ích. Lục Lẫm không cần nhiều lần xuất hiện, nếu hắn ngày mai xuất hiện, thuyết minh Lục Lẫm thấy được hắn bằng hữu vòng, Yến Hạc Thanh buông di động. Cho chính mình thả hôm nay buổi tối giả, không hề ôn tập, hậu thiên liền bắt đầu cuối kỳ khảo. Hắn đã chuẩn bị hào, khó được thả lỏng. Yến Hạc Thanh lựa chọn hào hào ngủ một giấc, tắm rửa xong, hắn cấp nhiều thịt xối thủy, liền lên giường nghỉ ngơi, cũng bất quá 9 giờ. Lục Lẫm thấy được Yến Hạc Thanh cái kia bằng hữu vòng, làm đế bỏ mũ chiếu. Thiếu niên bộ dáng sạch sẽ thoải mái thanh tân, khóe miệng là nhợt nhạt dơ lên độ cung, đem giấy chứng nhận chiếu chụp như thế ưu tú. Lục Lẫm chỉ thấy qua Yến Hạc Thanh, như thế đơn bạc nam sinh. Cũng chỉ hắn một cái, trong óc lại hiện lên tối hôm qua Yến hội thoáng nhìn bóng dáng, theo sau Lục Lẫm buông di động, cầm lấy ngồi cơ liên hệ trợ lý, điện thoại thực mau chuyển được, Thải Hồng Kiều viện phúc lợi tặng. Lễ vật ăn bài ở đâu thiên? Chủ nhật liên hệ hắn, trợ lý còn tưởng rằng ra cái gì đại sự. Nghe được là viện phúc lợi sự, hắn nhẹ nhàng thở ra, lập tức hồi, thứ bảy tuần sau, trước tiên đến ngày mai, lễ vật danh sách hiện tại phát ta, Lục Lẫm treo điện thoại, trợ lý mở rộng tầm mắt. Lục Lẫm thế nhưng để ý tặng lễ vật loại này việc nhỏ. Này vẫn là lần đầu, cũng không phải Lục Lẫm mặc kệ việc nhỏ, chỉ là Lục Thị Kỳ Hạ có mấy chục vạn công nhân. Mỗi ngày khởi động hạng mục động một chút chính là thượng chục tỷ. Muốn lớn lớn bé bé sự đều xem qua. Lục Lẫm một ngày 24 giờ không nghỉ ngơi cũng xử lý không xong. Lục Lẫm chỉ xử lý đại sự. Mặt khác việc nhỏ, tự nhiên là từ bọn họ lãnh tiền lương xử lý. Trợ lý chạy nhanh đã phát danh sách qua đi. Lục Lẫm mở ra hộp thư, download lễ vật danh sách cẩn thận xem. Đều là thường quy văn phòng phẩm, sách báo, món đồ chơi, quần áo, sữa bột đồ ăn vặt, còn có viện phúc lợi nhất yêu cầu tã giấy, xem đến cuối cùng một tờ. Lục Lẫm lại cấp trợ lý gọi điện thoại, thêm một cái Quang Chi Lập Phương, trợ lý biết Quang Chi Lập Phương. Lục Lẫm bàn làm việc liền có một cái, là một cái sáng ý thấu quang vật trang trí. Chỉ là cùng bình thường Quang Chi Lập Phương bất đồng. Lục Lẫm kia chỉ vật trang trí, là nước cất tinh chế tác, nghe nói mấy chục vạn một cái, trợ lý không rõ Lục Lẫm vì cái gì muốn thêm. Một cái vật trang trí đưa viện phúc lợi, nhưng lão bản phân phó sự, làm theo liền xong việc, trợ lý đem Quang Chi Lập Phương thêm vào danh sách. Hắn nghĩ đến một sự kiện, lập tức dò hỏi. Ngày mai muốn đi, an bài truyền thông hay không lại gia tăng một ít, hủy bỏ truyền thông, Lục Lẫm giơ tay nhìn thời gian, sáng mai 9 giờ xuất phát, ngụ ý, hắn đi, trợ lý hồi, ta lập tức an bài. Sao Yến Hạc Thanh ngủ thực thỏa mãn vừa cảm giác, hắn không ăn bữa sáng liền trước thượng cân, 117, vẫn là thiên gầy. Nhưng ở vững bước tăng trưởng. Yến Hạc Thanh bữa sáng ăn nhiều hai cái bánh bao, đáp tàu điện ngầm. Lại đi lộ, đến Thải Hồng Kiều viện Phúc Lợi cũng bất quá 7 giờ rưỡi, bảo vệ cửa không ở. Đại môn mở ra, Yến Hạc Thanh vào viện Phúc Lợi. Thời tiết không tốt lắm, có điểm bức trầm, ở tiểu bằng hữu ký túc xá đều đèn sáng. Bọn họ cũng nổi lên, Yến Hạc Thanh liền đi hỗ trợ, có chút tê liệt tiểu bằng hữu không thể tự gánh vác. Yêu cầu trợ giúp bọn họ mặc quần áo, tê liệt tiểu bằng hữu trụ lầu 5, vừa đến lầu 5. Liền có một cổ nhàn nhạt mùi mốc, hành lang phong đến kín mít, là cái loại này đặc biệt tinh mịn lưới sắt, cho dù có thái dương cũng chiếu không tiến vào, không có phòng học. Liền hai đại thông gian, nam hài một gian, nữ hài một gian, môn toàn rộng mở, có ánh sáng chiếu ra tới, cái thứ nhất thông gian trụ 8 tiểu nam hài. Tất cả đều là vô pháp tự gánh vác tê liệt hoặc đường thị nhi, lần trước nhìn thấy trương gì đang ở. Lưu loát giúp trong đó một cái hài tử đổi tã giấy, kỳ thật này đó hài tử đều sao sao tuổi. Nhưng là buổi tối không ai chiếu cố, nếu không mặc tã giấy, bọn họ liền sẽ lậu đến mãn giường đều là, cái này công tác mệt lại dơ. Lúc trước đã tới vài lần nghĩa công, đổi một lần liền chạy đi nôn, lại không tới lầu 5, trương gì cho rằng Yến Hạc Thanh cũng sẽ như thế. Nhân chi thường tình, người trẻ tuổi làm không được nàng có thể lý giải, nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới. Yến Hạc Thanh không chỉ có làm được thực hảo, còn đặc biệt nghiêm túc, đến cách vách tiểu nữ hài. Hắn còn đóng cửa ở ngoài cửa chờ, chờ trương gì đổi xong, hắn mới tiến vào an tĩnh thu thập những cái đó xú vị huân thiên hỗn độn, trương gì xem ở trong mắt. Đi thực đường hỗ trợ trên đường, nàng chủ động hỏi Yến Hạc Thanh, tiểu Yến, nhà ngươi có phải hay không có đệ đệ muội muội? Như vậy sẽ chiếu cố người, Yến Hạc Thanh cười cười không hồi, trương gì minh bạch. Nàng vỗ vỗ Yến Hạc Thanh cánh tay xem như an ủi. Đến thực đường, trương gì riêng an bài Yến Hạc Thanh đi phát bữa sáng. Thiếu niên này vừa mới mệt muốn chết rồi, trương gì nhảy ra một kiện không cần áo blau trắng cấp. Yến Hạc Thanh, đôi khi, là nhân sấn y phục. Yến Hạc Thanh mặc vào áo blau trắng, có nồng đậm phong độ trí thức, thân thực đường, cũng giống ở phòng thí nghiệm làm thực nghiệm, đến cửa sổ. Yến Hạc Thanh thuần thục phân bữa sáng, thái phẩm còn tính phong phú. Cháo, bánh quẩy, bánh bao thịt, còn có mỗi cái tiểu bằng hữu một cái quả táo, quả táo là cái loại này nho nhỏ xấu xấu quả táo. Nhưng vị thanh thúy, hương vị ngọt thanh, tiểu bằng hữu nhìn đến Yến Hạc Thanh đều đặc biệt mới lạ. Lãnh đến bữa sáng đều không đi, vây quanh ở cửa sổ điểm chân xem hắn, hết đợt này đến đợt khác, ca ca ngươi thật là đẹp mắt. Ca ca ngươi sẽ thường xuyên tới xem chúng ta sao? Cùng lúc đó, tam chiếc xe vận tải lớn khai tiến Thải Hồng Kiều viện Phúc Lợi. Theo sát sau đó, là một chiếc màu đen Bugatti. Viện trưởng sớm chờ ở cửa. Màu đen Bugatti ngừng ở sân thể dục lâm thời dừng xe vì thấy mở cửa xuống dưới không phải trợ lý, là Lục Lẫm, viện trưởng lập tức tiến lên bắt tay, nhiệt tình nói, Lục Tổng ngài còn không có ăn bữa sáng đi. Đi, chúng ta thực đường đang ở phát bữa sáng, hắn chỉ vào cách đó không xa một tầng kiến trúc. Liền ở đàng kia, rất gần. Lục Lẫm đơn giản cùng viện trưởng nắm tay, mắt đen đánh giá chung quanh, không thấy được người, hắn thu hồi tầm mắt hỏi, hôm nay không phải có nghĩa công? Viện trưởng sửng sốt, nghĩa công, cái gì nghĩa công? Hắn có chút không hiểu ra sao, nhưng vẫn là hồi, thời gian này điểm, hẳn là ở thực đường hỗ trợ, Lục Lẫm lập tức nhấc chân, đi hướng thực đường, hết chương.